Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2829, 10 viên huyết linh bí chìa. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hàn tới nói, Kim Linh chuyện này, bất quá là một việc nhỏ xen giữa thôi. Kim Dương Đế chủ không có động thủ, đến cùng là nguyên nhân gì? Tô Hàn bia thắn, nhất định là biết, trước đó tại Thánh Hoàng Đế Quốc nơi đó, chuyện xảy ra. Đương nhiên, việc này khiếp sợ trình cây trung đẳng tinh vực. Vô số người biết được, nhưng dùng Kim Dương Đế chủ thân phận và địa vị, hắn biết sự tình, chắc chắn so những người khác biết, muốn kỹ càng nhiều lắm. Tỷ như, Tô Hàn trong tay, còn có 4 cái thất phẩm Bảo Châu. Các thế lực lớn dần dần ngồi xuống, Kim Giật mang theo Tô Hàn cùng Tô Giao, đi tới một tòa bao xương trước đó. Này bao xương, chính là số 1 bao xương, dưới tình huống bình thường, đều là thế lực nào tổ chức đấu giá hội. Thế lực nào ngay tại số 1 bao xương? Hết sức rõ ràng, này số 1 bao xương, bản thân liền là thuộc về Kim Dương Đế Quốc. Chỉ bất quá, trước kia cái này bao xương chủ nhân, chính là Kim Linh, bởi vì hắn là trưởng quản lần này đấu giá hội nhân vật trọng yếu. Nhưng mà, Kim Giật đến, Kim Linh bị quạt 2 cái bạt tai, lại Kim Dương Đế chủ tự mình mở miệng, vậy cái này bao xương, là thuộc về Kim Giật, Tô Hàn, còn hữu Tô Giao 3 người. Trong rạp, 3 người ngồi xuống, có thị nữ bưng tới thượng hạng rượu ngon món ngon, còn có trái cây chân phẩm. Đợi thị nữ này đi về sau, Kim Giật lúc này mới đứng lên, hướng Tô Hàn ôm quyền, lộ ra áy náy. Tô bá, việc này là vãn bối làm không ổn, nếu sớm biết ngài cùng Tô Giao muốn tới, vãn bối nhất định sẽ tự mình đi qua, đưa lên một viên đấu giá lệnh. Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu, khoát tay nói, ngồi xuống trước đã. Việc này không liên hệ gì tới ngươi, dù sao một tòa vương triều, thật vô phương cùng đế quốc so sánh, cái kia Kim Linh có thái độ như thế, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Dùng Tô bá bá uy thế, liền Vân Hải vương triều đều có thể trấn áp, Thánh Hoàng Đế Quốc đều có thể diệt đi, dám xem thường ngài người đã rất ít đi. Kim Giật mấp máy môi một cái, lại nói, Tô bá bá tuyệt đối không nên coi là vãn bối là bởi vì Giao Nhi. Mới có thể đối với ngài như thế kính trọng, có lẽ hoàn toàn chính xác có một ít, nhưng ngài làm người, cũng xác thực đáng kính nể. Người cái tên này, vuốt mông ngựa cũng là một cái đỉnh 10 cái. Tô Hàn cười nói, được rồi, việc này liền coi như không có phát sinh, ta cũng sẽ không một mực đi nhớ để ở trong lòng. Đa tạ Tô bá bá thốc cảm, Kim Giật hít một hơi thật sâu, lúc này mới yên tâm. Một bên, Tô Giao cái kia vẫn luôn tại thấp đầu, cũng là cuối cùng dám ngẩng lên. Nàng sợ Kim Giật đắc tội Tô Hàn là dạng gì tính nết, làm con gái ruột, Tô Giao rõ ràng nhất. Ngẩng đầu về sau, nàng đầu tiên là nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó mới nhìn hướng Kim Giật, thè lưỡi, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Này vi diệu biểu lộ, kỳ thật Tô Hàn đều xem ở trong mắt. Nói thật, đối với Kim Giật, Tô Hàn vẫn còn có chút hào cảm. Lúc trước tại Minh Nhật Đế triều đấu giá hội bên trên, hai người tranh đoạt thời điểm, Kim Giật tài lực không đủ, liền thoải mái từ bỏ, cùng cái kia Vân Hải Vương triều hoàng tử, tạo thành rõ ràng tương phản cùng so sánh. Ít nhất trước mắt mà nói, tại Tô Hàn trong mắt, Kim Giật nên tính là một cái, minh bạch rõ ràng, không kiêu không gấp nam nhân. Sau nửa canh giờ, phòng đấu giá đóng cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy tới tham gia đấu giá hội người, cơ hồ đều đã đến, mà những cái kia không có đến, cho dù là cầm trong tay đấu giá lệnh, có thể đấu giá hội đã mở ra, bọn hắn cũng vào không được. Có lão giả đứng ở trong phòng đấu giá ở giữa, liền như là lúc trước Lăng Thiên Nhã. Mặc dù không có Lăng Thiên Nhã như vậy xúc động lòng người tướng mạo, nhưng cũng là Kim Dương Đế Quốc đấu giá đại sư, vẫn là rất thụ người kính trọng. Tiếp đó, đấu giá đệ nhất dạng vật phẩm. Lão già rất là thoải mái, là một cái tự giới thiệu về sau, liền nhường thị nữ, trình lên một cái khay. Này là chân thật vật phẩm, mà không phải giống Kim Dương Đế Quốc như thế, một mực ở vào hư ảo. Khay xốc lên, bên trong có trọn vẹn tiếp cận 20 kiện vật phẩm. Mà này 20 kiện, chỉ có khác nhau, 10 viên màu đỏ như máu khẩu lệnh, 9 cái màu đỏ như máu đan dược. Làm thấy những thứ này thời điểm, Tô Hàn không khỏi mắt sáng lên. Lẩm bẩm, đệ nhất dạng, liền bắt đầu đấu giá huyết linh bí chìa rồi. Hơn nữa còn là nhiều như vậy, vừa vặn trong tay của ta viên đan dược kia, cũng không tính lãng phí. 10 viên khẩu lệnh, 9 viên thuốc, tăng thêm Tô Hàn trong tay cái kia một viên thuốc, vừa vặn tập hợp 10 người có thể dùng huyết linh bí chìa. Trước đó Tô Hàn còn tại lo lắng, buổi đấu giá này bên trên huyết linh bí chìa, nếu là không đủ, sợ là còn muốn đi địa phương khác tìm kiếm. Hiện tại xem ra, cũng là bớt việc a, huyết linh bí chìa. Mà giờ khắc này, lão giả kia cũng là lớn tiếng mở miệng nói. Bằng vào vật này, có thể tiến vào mấy năm về sau, sẽ mở ra huyết linh bí cảnh, thu hoạch được trong đó tạo hóa. Tục truyền, Vân Hải Vương Chủ đã từng, liền tiến vào qua huyết linh bí cảnh, cũng chính bởi vì tại huyết linh bí cảnh ở trong lấy được tạo hóa, cho nên mới có bây giờ Vân Hải Vương Triều. Bởi vậy rõ ràng, huyết linh bí cảnh mạnh đến mức nào, này huyết linh bí chìa lại là cỡ nào chân quý. Bây giờ trên thị trường, vô luận là huyết linh khẩu lệnh, vẫn là này huyết linh đan dược, mỗi một loại đều là đạt đến bên trên ngàn vạn tiên tinh giá cả. Mà giờ khắc này, là đấu giá hội, lại huyết linh bí chìa số lượng, lại là đạt đến 10 viên nhiều, duy nhất một lần đấu giá, giá trị sẽ cao bao nhiêu, nghĩ đến mọi người cũng cần phải trong lòng hiểu rõ. Dựa theo người gửi đấu giá ý tứ, này 10 viên huyết linh bí chìa, thống nhất đấu giá, giá quy định 300 triệu tiên tinh, mỗi một lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 vạn. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu, theo lão giả tiếng nói hạ xuống, trong phòng đấu giá, trước hơi hơi yên tĩnh. 300 triệu tiên tinh giá quy định, trực tiếp liền vượt ra khỏi này huyết linh bí chìa bản thân giá trị gấp 2. Nói thật, dùng huyết linh bí chìa ở trên thị trường giá cả, rất nhiều người đều cảm thấy, cái kia huyết linh bí cảnh bên trong tạo hóa, chỉ sợ không phải dễ chiếm được như thế, tức chính là có thể đạt được, cũng chẳng mạnh đến đâu. Dù sao, như thật có cực đại tạo hóa, này huyết linh bí chìa, lại có thể vẻn vẹn ngàn vạn tiên tinh. Như giá cả có khả năng, bọn hắn sẽ còn ôm thử một chút ý nghĩ, nhưng nếu giá cả quá cao, theo bọn hắn nghĩ, liền được không bù mất. 310 triệu, vào thời khắc này, nơi xa một tòa trong rạp, truyền đến nâng giá thanh âm. Mà cái thanh âm này, tựa như là dây dẫn nổ một dạng, lập tức làm cả phòng đấu giá cạnh tranh âm thanh, liên tiếp. 3 ức 2.000 vạn, 330 triệu, 350 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 360 triệu, nâng giá thanh âm không ít, nhưng mỗi một lần, đều là chỉ nhắc tới 1.000 vạn tiên tinh, rõ ràng các lớn cạnh tranh người, cũng không muốn tại đây huyết linh bí chìa phía trên, tốn hao quá nhiều tiền. 370 triệu, 380 triệu, 400 triệu, 410 triệu, kêu giá thanh âm vẫn tại kéo dài. Lão giả kia thoạt nhìn có chút xấu hổ, làm đấu giá đại sư, này loại mỗi lần 1.000 vạn tiên tinh nâng giá, thật chỉ là tại lãng phí thời gian. 500 triệu, trong rạp, Tô Hàn nhìn không được, rốt cục uể oải hô một tiếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.